Long Thất khởi động truyền tống cổ trận, cổ trận đem bọn họ truyền tống tới rồi tân địa phương, cũng chính là Tám Hoàng Điện, một cái thời không đường hầm, đi thông Tám Hoàng Điện. Long Thất mang theo các đồng bọn cùng hai cái đồ đệ, cùng tiến vào Tám Hoàng Điện thời không đường hầm. Cheese bọn họ còn không có đi vào nơi này. Đáng chết, Cheese còn không có tới, chính là các ngươi xem. Lôi Quảng chỉ vào phía trước, địa ngục chiến thần, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên còn có huyết tôn lương thiết, bò sát vương lục nhãn, ảnh tử đường lang những người này, đều tập hợp ở Tám Hoàng Điện thượng. Đừng đi ra ngoài, cũng không tiêu tan phát ra khí phách, nếu không khiến cho địa ngục chiến thần hoài nghi, liền phiền toái. Long Thất đè lại Hiếu Chiến Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Bọn họ trốn ở chỗ này, Lăng La nói, như thế nào không phát hiện đêm tối đại sư. Long Thất cân nhắc một chút, khả năng tại nội đường, bọn họ ở chỗ này làm gì? Lăng La nói, là chờ đợi Cheese. Lúc này, Cheese từ bọn họ sau lưng xuất hiện, đi tới Long Thất trước mặt. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người làm hảo tác chiến chuẩn bị, Cheese cùng Khương Nguyệt xuất hiện. Khương Nguyệt nói, sư phó. Độc Cô Phong nói, đại ca, làm ta giết hắn. Cheese nói, hết thảy hảo thuyết, hết thảy hảo thuyết. Long Thất, hiện tại lúc này, các ngươi địch nhân lớn nhất không phải ta Cheese, mà là địa ngục chiến thần. Hiện tại chúng ta yêu cầu liên thủ, nếu không nói, các ngươi là không có cách nào đánh quá địa ngục chiến thần. Long Thất hừ một chút, hắn cảm giác Cheese đầy mình ý nghĩ xấu, hiện tại có không biết trong đầu tưởng cái gì mưu kế. Cho nên Long Thất nói, kính tử ma thần là địa ngục chiến thần lão đại, đều đã xuống ngựa, chỉ cần chúng ta xử lý ngươi, lại xử lý địa ngục chiến thần. Cheese nói, đừng quên, năm đó Lôi Quảng cùng địa ngục chiến thần một trận chiến, Lôi Quảng chính là thảm bại, do đó có thể thấy được, nếu các ngươi mạnh mẽ làm ra mỗ một chút sự tình nói, như vậy hậu quả là không dám tưởng tượng. Long Thất đình chỉ công kích. Cheese tiếp tục chậm rãi đi tới Long Thất bên người, lạnh lùng mà đối Long Thất nói, cho nên, chúng ta lần này là một lần thực tốt hợp tác cơ hội, không bằng ta liên thủ xử lý địa ngục chiến thần, lại giải quyết chúng ta ân oán. Lăng La đối Long Thất nói, Long Thất, ngàn vạn không thể tin tưởng người này lời nói, hắn không phải cái gì người tốt. Long Thất lập tức liền tỉnh lại, có nắm tay đối với Cheese, Cheese, ta chỉ nghe Lăng La nói, nếu ngươi tưởng chơi cái gì ý đồ xấu, ngươi mơ tưởng. Cheese ha ha nở nụ cười, địa ngục chiến thần liền ở phía trước, hắn biến thành người khổng lồ lúc sau, nắm tay một quyền là có thể đem ngươi Long Thất cấp xóa sạch. Hắn cùng kính tử ma thần căn bản là bất đồng tác chiến hình thức, kính tử ma thần là phục chế năng lực, địa ngục chiến thần là người khổng lồ chiến đấu hình thức. Lôi Quảng ăn qua đau khổ, tuy rằng ngươi hiện tại đạt được thú vương danh hiệu, chính là gõ rớt địa ngục chiến thần cũng không phải là một việc dễ dàng. Không tin nói, các ngươi cũng đừng tin ta. Lăng La nói, vậy ngươi ý tứ chính là nói, ngươi có năng lực đem địa ngục chiến thần xóa sạch. Cheese cười nói, đánh bại địa ngục chiến thần, loại chuyện này, ta làm không được. Nhưng là, nếu các ngươi cùng ta hợp tác, ta nhất định có thể đem địa ngục chiến thần xóa sạch. Lăng La nói, ngươi nói không đáng tin cậy. Long Thất, thượng, xử lý hắn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất, ba người cùng phát phải giết. Ầm vang một tiếng, Cheese từ thời không chi môn bên trong chạy mất, các ngươi sẽ hối hận. Lăng La tức giận mà nói, đáng chết, bị hắn chạy mất. Địa ngục chiến thần đã phát hiện Long Thất bọn họ, địa ngục chiến thần, mỉ thượng đôi mắt, mang theo hai cái bộ hạ xuất hiện ở Long Thất bọn họ phía sau. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nở nụ cười, ác ma Long Thất, bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, ôm ngực, địa ngục chiến thần xuất hiện. Làm Long Thất cảm giác được một hồi ác chiến không thể tránh được. Long Thất khóe miệng hợp lại, quỷ giới từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nở nụ cười nói, không sai, lại gặp mặt. Ác ma Long Thất, ngươi có phải hay không còn nghĩ thiên chân muốn cứu ta muội muội? Long Thất nói, đêm tối đại sư biết phong ấn chi cảnh bí mật, vẫn là ta tứ tỷ hảo bằng hữu, ta tự nhiên tới cứu nàng. Địa ngục chiến thần nở nụ cười khổ, không thể tưởng được, năm đó gương quỷ quốc, ngươi đánh bại ta lão đại kính tử ma thần, ta cùng tam không giết giết chết ngươi hai cái rác rưởi tiểu đệ. Hôm nay còn ở nơi này gặp mặt, chẳng qua hình thức bất đồng, ta lần này này đây quỷ vương thân phận xuất hiện. Lôi Quảng nắm nắm tay, xúc động tiến lên, đại ca, khiến cho ta làm địa ngục chiến thần biết hồ sát thú vương lợi hại. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, thú vương, tân tấn chức thú vương, không tư cách cùng ta chiến đấu. Lôi quảng la lên một tiếng, cuồng hổ biến thân. Vế kép lôi quảng biến thành một con mãnh hổ, hướng tới địa ngục chiến thần phát qua đi. Địa ngục chiến thần, bạo phá cực tiên, bỗng nhiên một kích, bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước. Phá chiều cực tiên cũng phát ra phải giết, hai chiêu phải giết, đem lôi quảng đánh đuổi. Bạo phá cực tiên nói, Long Thất, ta vẫn luôn muốn giết ngươi, nhưng là lúc trước chúng ta ở Quỷ Vương Long Tam thủ hạ làm việc, hắn là ca ca của ngươi, niệm ở vinh đệ tình nghĩa thượng, hắn căn bản là không tính toán tiêu diệt ngươi. Hiện tại chúng ta đã thành địa ngục chiến thần tà thần đoàn thành viên, ngươi nói chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Long Thất nói, hừ, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, nếu các ngươi thật đúng là tưởng cùng ta đánh giá nói, tiểu tâm các ngươi đầu rơi xuống đất. Bạo phá cực tiên ngửa đầu phá lên cười, ha ha ha, Long Thất, ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi, đầu rơi xuống đất, ngươi cảm giác ta sẽ bởi vì cùng ngươi chiến đấu mà đầu rơi xuống đất sao? Ác ma Long Thất. Long Thất lạnh lùng mà nói, không tin nói, ngươi thử xem. Bạo phá cực tiên, lạnh lùng mà nở nụ cười, ác ma Long Thất, ta liền không tin. Bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên, bỗng nhiên một kích, cường đại uy lực, hướng tới Long Thất đánh lại đây. Long Thất một chắn, ầm vang một tiếng, Long Thất chấn khai. Long Thất kinh ngạc mà nói, bạo phá cực tiên, vì cái gì, ngươi bạo phá uy lực so với trước kia cường nhiều như vậy? Bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, từ lần trước bại bởi ngươi lúc sau, chúng ta huynh đệ hai người canh cánh trong lòng, chúng ta vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp, siêu việt hiện tại cực hạn, mục đích chính là vì tìm ngươi Long Thất báo thù. Long Thất lạnh lùng mà nói, oan oan tương báo khi nào dứt, các ngươi cũng là có máu có thịt người, các ngươi hai cái cũng là hai cái đại nhân vật. Nếu tại đây loại sự tình, đem địa ngục chiến thần thỉnh ra tới, các ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 845, 8 hoàng người thủ vệ 861, S590, 20134/30/23/0523/5206/3/502/9077/8/2444/5000/5664/7/0. Chương 845, 8 hoàng người thủ vệ báo thù. Bạo phá cực tiên nói, chúng ta tại đại lục này thượng, xưng vương xưng bá, nếu không phải ngươi ác ma Long Thất nói, chúng ta cũng sẽ không giống cẩu giống nhau, sa đọa quỷ giới, cũng sẽ không rơi vào cái như thế kết cục. Long Thất thâm trầm gật gật đầu, khóe miệng hợp lại, sắc mặt bên trong mang theo lắng đọng lại cảm giác. Long Thất nói, hảo đi, nếu các ngươi như vậy kiên trì nói, ta cũng không còn lời nào để nói. Nếu các ngươi tưởng hướng về phía ta tới lời nói, cứ việc ra tay đi. Địa ngục chiến thần phất phất tay, Long Thất, chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải lẫn nhau, là chi? Long Thất nói, địa ngục chiến thần, vì cái gì nói là chi? Địa ngục chiến thần nói, Long Thất, ta và ngươi không oán không thù, ta chỉ là muốn chi mệnh, còn có, chính là, ta muốn trở thành quỷ giới chi vương, ngươi có thể giúp ta sao? Long Thất nói, muốn ta cùng ngươi thông đồng làm bậy. Địa ngục chiến thần nói, ngươi giúp Lôi Thiên Bá, đem quỷ giới chính quyền đến lại đây, là Lôi Thiên Bá uy hiếp ngươi, nhưng là, lần này ta và ngươi hợp tác, là vì đối phó chi, bởi vì chi hắn mới là chân chính hại chết tà thần vương hung thủ, còn có, chi mới là trên thế giới lớn nhất nguy hiểm phần tử, nếu ngươi không cùng ta hợp tác nói, tự gánh lấy hậu quả. Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La nói, mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích của ta rất đơn giản, chính là vì trở thành quỷ vương, giết chết chi vì ta cha mẹ báo thù. Lăng La nói, như vậy chi đâu? Mục đích của hắn càng thêm minh xác, vì được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây, trở thành sử thượng mạnh nhất cực tiên, còn có chính là tám hoàng điện bí mật, chỉ cần cấp chi được đến này hai dạng khác biệt đồ vật, như vậy, thế giới này sẽ xuất hiện một cái so bảy ám hắc càng thêm nguy hiểm đại tà thần, bởi vì chi nội tâm tà ác, là thế giới không ai có thể đối lập. Long Thất nói, Lăng La, địa ngục chiến thần, là muốn làm gì? Lăng La nói, báo thù. Ta tưởng địa ngục chiến thần nhất muốn báo thù chính là Long Tam. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, quả nhiên là trên thế giới thông minh nhất người chi nhất, không sai, ta lớn nhất kẻ thù là Long Tam. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, hai người đi tới địa ngục chiến thần bên người. Bạo phá cực tiên nói, đại nhân, chúng ta thỉnh ngươi rời núi, là vì đối phó ác ma Long Thất, ngươi vì cái gì thay đổi? Địa ngục chiến thần nở nụ cười khổ, ta trước nay cũng chưa nói qua ta muốn cùng Long Thất là địch, là các ngươi hai cái mao tiểu tử một bên tình nguyện. Đương nhiên, chờ ta giải quyết chi lúc sau, ta sẽ cho cơ hội các ngươi xử lý Long Thất. Bạo phá cực tiên cắn hàm răng, đáng giận. Địa ngục chiến thần mỉ thượng đôi mắt, đi tới Long Thất bên người, như thế nào, Long Thất, ngươi không phải muốn biết phong ấn chi cảnh phong ấn nữ hài kia bí mật sao? Phong ấn chi cảnh liền ở chi trong tay, nếu ngươi giúp ta gõ rớt chi, giúp ta đem quỷ giới chính quyền lấy về tới, như vậy ta liền giúp ngươi được đến phong ấn chi cảnh. Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La, Lăng La nói, Long Thất, ta lấy không được chủ ý. Long Thất nhìn phía sau người, bọn họ không nói lời nào. Long Thất đối lập một chút, chi so với địa ngục chiến thần càng thêm nguy hiểm, đây là Long Thất cảm giác. Hiện tại nếu cùng chi hợp tác nói, như vậy chính là đối thượng địa ngục chiến thần. Nếu cùng địa ngục chiến thần hợp tác nói, liền đối thượng chi. Long Thất không có khả năng hai bên đều không để ý tới, nhưng mà chi liền sẽ cùng địa ngục chiến thần hợp tác đem Long Thất gõ rớt, sau đó bọn họ tranh cãi nữa đoạt quỷ giới chính quyền. Địa ngục chiến thần nói, quỷ giới chính quyền so với thiên hồn đại lục càng thêm hảo, ngươi biết vì cái gì sao? Ác ma Long Thất. Long Thất thâm trầm một chút, hỏi địa ngục chiến thần nói, vì cái gì đâu? Địa ngục chiến thần mặt mang mỉm cười, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, bởi vì thiên hồn đại lục đã bị thiên quân cùng phá phôi thần ma thủ long nhị cấp coi trọng, nơi này tương lai nhất định sẽ trở thành hai phương tranh đoạt địa bàn, cho nên nếu ta một chân bước vào nơi này, sẽ trở thành thiên quân cùng phá phôi thần long thế chiến hai tranh vật hy sinh. Long Thất ân một chút, ta chỉ muốn biết một sự kiện, ngươi muội muội cũng chính là đêm tối đại sư, hắn hiện tại như thế nào? Ta núi xa sông dài, từ quỷ giới truy ngươi đi vào nơi này, chính là vì đêm tối đại sư. Người tới, đem đêm tối mang ra tới. Lúc này, hai cái tà binh, đem đêm tối đại sư mang ra tới. Đừng cho hắn hợp tác, hắn là một cái hỗn đản. Đêm tối đại sư hét to một tiếng, địa ngục chiến thần quay đầu lại nói, câm miệng. Long Thất đã đi tới, thả đêm tối đại sư, nếu không, mơ tưởng ta và ngươi hợp tác. Địa ngục chiến thần, đem đêm tối cấp thả, Long Thất đỡ nàng, đi tới Long Thất bên người. Địa ngục chiến thần đi tới Long Thất bên người, vươn tay muốn cùng Long Thất bắt tay, nhưng là bị Long Thất một phen chụp bay. Long Thất nói, đừng quên, chúng ta mục đích là nhằm vào chi, ta là muốn hiểu biết rõ ràng chi vì cái gì sẽ từ kính tử ma thần nơi nào, đem phong ấn chi cảnh trộm đi, còn có tà thần vương chết hay không cùng chi có quan hệ. Địa ngục chiến thần nói, thực hảo, An Du đêm tối muội muội, chúng ta cha mẹ là bị chi cấp giết. Thù hận này, làm ca ca vô pháp quên, đối phó chi, ta có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn, bao gồm cùng ta địch nhân Long Thất hợp tác. Lăng La nói, ngươi cướp đoạt thất sắc thải hồng ác ma trái cây đâu? Địa ngục chiến thần cười nói, ta cho rằng từ trước đến nay mặc kệ sự Lăng La, nếu cũng sẽ đối thất sắc thải hồng ác ma trái cây cảm thấy hứng thú, đây là dụ dỗ chi tới cướp đoạt đồ vật, kia tiểu cô nương chính là tám hoàng điện người thủ vệ đi. Đêm tối nhìn một chút Khương Nguyệt gật gật đầu nói, không sai, hắn chính là tám hoàng điện người thủ vệ, ngươi muốn như thế nào, địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần nói, ở tám hoàng điện bên trong, có một ít các ngươi thời đại bảo hộ phù văn, ta tưởng thỉnh ngươi tới phá dịch. Khương Nguyệt nhìn Long Thất gật gật đầu, địa ngục chiến thần nói tám hoàng điện phù văn, cũng chính là ở tám hoàng điện bên trong, vẫn luôn phong tỏa rất nhiều năm một loại kỳ dị văn tự. Loại này văn tự ghi lại tám hoàng điện lịch sử, còn có tám hoàng điện lai lịch. Quan trọng nhất chính là, tám hoàng điện cất giấu tám kiện thần khí. Này tám kiện thần khí, có thể quyết định nhân loại vận mệnh. Khương Nguyệt là tám hoàng điện người thủ vệ, hắn quen thuộc này đoạn lịch sử. Long Thất, có thể chứ? Đây là trong địa ngục ma đầu kêu ta phá dịch bên trong văn tự, ta có thể làm như vậy sao? Long Thất gật gật đầu, đối Khương Nguyệt nói, yên tâm, chúng ta đều ở cạnh ngươi. Khương Nguyệt thâm trầm một chút, hảo đi, ta nghe ngươi lời nói, ngươi là của ta sư phó. Địa ngục chiến thần cười nói, như vậy là được rồi. Khương Nguyệt đi tới bên trong, địa ngục chiến thần đối đêm tối đại sư nói, ngươi bói toán một chút, năm đó, tám hoàng điện đệ nhất người sáng lập, đem tấm bia đá đặt ở nơi nào. Đêm tối đại sư nói, tuyệt không nói cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, đêm tối bói toán thuật 865, S553, 20134/30/23/0253/5026/3509078/2311/9500/43/93/67. Chương 846, đêm tối bói toán thuật, chẳng lẽ ngươi muốn ta giết ngươi sao? Ha ha ha. Địa ngục chiến thần uy hiếp chính mình thân muội muội, đêm tối đại sư nói, liền tính ngươi giết ta, ta cũng không. Địa ngục chiến thần đem nắm tay giơ lên, ngươi cho rằng ta không dám sao? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ngăn trở ở đêm tối đại sư phía trước. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, địa ngục chiến thần, ngươi mơ tưởng đối ta đại ca bằng hữu hạ độc thủ. Địa ngục chiến thần mềm xuống dưới, lạnh lùng mà nói, hảo, chuyện này tính thắng, nhưng là đừng quên, chúng ta cha mẹ đều là chết ở chi trong tay. Nếu ngươi không nói cho ta tám hoàng điện bí mật, như vậy chúng ta liền không có biện pháp dẫn ra chi. Đêm tối cúi đầu, nước mắt chảy ròng, vì cái gì ta sẽ có loại này đại ca. Nói xong, liền lấy ra thủy tinh cầu, bói toán một chút. Sau đó nói, kia tảng đá, ở thiên hồn đại lục thiên thú đế quốc vương cung, cuồng hổ pho tượng phía dưới, chôn giấu. Cái gì? Lôi Quảng kinh ngạc mà kêu lên. Đêm tối đại sư nói, ta bói toán thuật, có thể biết qua đi, nhưng không biết tương lai. Ta đã nắm giữ chuyện quá khứ, tám hoàng điện đời thứ nhất truyền nhân, là cổ lý tư thủ hạ một vị thần chi. Tám hoàng chết trận lúc sau, bọn họ liền sáng tạo cái này tám hoàng điện, đem tám hoàng tám bộ khí phách phong ấn tại một khối thiên thạch phía dưới. Này khối thiên thạch cũng chính là nóng cháy hồng hoang thiên thạch. Long thất, tám tỷ muội kiếp trước chính là tám hoàng. Chuyện này đêm tối đại sư cũng thuyết minh, năm đó Long Nhã Lỷ tìm được rồi đêm tối đại sư, liền từ đêm tối đại sư trong miệng đã biết bí mật này. Ở thiên hồn đại lục thượng cống phụng 13 vạn năm tám hoàng, bọn họ năm đó chính là cổ lý tư thủ hạ tám đại thần, cũng chính là Long Thất tám tỷ muội kiếp trước. Đương nhiên, Long Thất tám huynh đệ tỷ muội bọn họ sinh thời. Chi nghĩ đến nơi này mục đích, chính là vì tìm được cổ lý tư huyệt mộ, bởi vì chế tạo tám hoàng điện đại thần Khương tới, cũng chính là Khương Nguyệt tổ tiên, hắn là mai táng cổ lý tư người, ai được đến cổ lý tư tinh hạch, sẽ trở thành tân tà thần vương. Cho nên Chi tới nơi này mục đích chính là vì được đến cổ tư tinh hạch, mặc kệ Chi làm cái gì đều là vì trở thành mạnh nhất. Đêm tối đại sư đã nói cho Long Thất bọn họ, Khương đảm đương năm, đem cất giấu cổ lý tư huyệt mộ bí mật văn bia giấu ở thiên thú đế quốc trên quảng trường. Bởi vì thiên thú đế quốc quảng trường là một cái phi thường thần thánh địa phương. Sau lại, Lôi Quảng quật khởi thời điểm, thiên thú đế quốc quốc vương đem Lôi Quảng pho tượng đặt ở quảng trường trung tâm, ngăn chặn kia khối văn bia. Đêm tối đại sư bói toán thuật, chắc ra năm đó sự tình. Long Thất nói, địa ngục chiến thần, nếu chi được đến này khối văn bia nói, như vậy, hắn liền sẽ biết cổ lý tư mộ địa, hậu quả sẽ như thế nào. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, hắn sẽ đạt được cổ lý tư công pháp bí tịch, trở thành sử thượng vị thứ hai tà thần vương. Như vậy ta báo thủ liền vô vọng, chi cái này âm mưu ra, hắn càng thêm đại nguyện vọng, khả năng không ngừng bảy ám hắc đơn giản như vậy. Long Thất mày nhăn lại, hay là hắn tưởng trở thành tứ hoàng? Địa ngục chiến thần lạnh lùng gật gật đầu nói, có cái này khả năng, bởi vì chi người này, vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Nếu ngươi nói hắn muốn trở thành tứ hoàng nói, hoàn toàn đều không ra ngoài người đoán trước. Long Thất cầm đi thời không mệnh số, nếu như vậy chúng ta liền đi một chuyến thiên thú đế quốc đi. Long Thất khởi động thiên thú đế quốc thời không chi môn, nhìn Long Thất có như vậy tốt pháp bảo, địa ngục chiến thần không cấm ca ngợi lên, thứ tốt a, ác ma Long Thất, ngươi là từ đâu được đến một cái vạn năng truyền tống pháp bảo? Long Thất nói, là ông nội của ta đưa. Ngươi ra ra, chẳng lẽ là thời gian chủ thần? Kia lão tiểu tử chính là thần minh chủ thần, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Lại nói tiếp thật sự thực cổ quái. Long Thất lạnh lùng mà nói, vậy không liên quan chuyện của ngươi. Long Thất đối Ngạc Ma Sơn cùng Ngưu Hiệp Nghĩa nói, các ngươi hai cái đem Tiểu Nguyệt mang về Phiêu Du Thần Cung. Sư phó, chúng ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Long Thất nói, phía trước lộ, nguy hiểm thật mạnh, trở về đi. Hảo đi, sư phó. Lăng La bất đắc dĩ mà đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, ngươi đem ngươi đồ đệ đều đổi đi thích hợp sao? Long Thất nói, mảnh đại lục này yêu cầu bọn họ là mảnh đại lục này anh hùng, nếu đại lục không có bọn họ, như vậy tà thần liền sẽ ở chỗ này quấy rối. Lăng La gật gật đầu nói, minh bạch, Long Thất, xuất phát đi. Long Thất bọn họ một đám người cùng Tân Địa Ngục Chiến Thần tà thần đoàn, cùng tiến vào truyền tống cổ trận bên trong, cổ trận trực tiếp, đi tới Thiên Thú Đế Quốc. Thiên Thú Đế Quốc người, thấy được Long Thất đã trở lại, lập tức liền trở về cùng Thiên Thú Đế Quốc Hoàng đế thông truyền, toàn bộ quốc gia trên dưới một lòng, toàn bộ lại đây nghênh đón Long Thất bọn họ, đối Long Thất bọn họ hô to vạn tuế. Nghênh đón Long Thất bọn họ vào thành, Long Thất vạn tuế, Long Thất vạn tuế, Lôi Quảng đại nhân vạn tuế, Lôi Quảng đại nhân vạn tuế. Nghênh đón đội ngũ rất dài, cờ nhu Thiên Thú Đế Quốc Hoàng đế Lý Hổ tự mình ra tới. Thấy Long Thất bọn họ còn vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là chính mình đã tuổi lớn, hắn cười đi tới Long Thất bên người, Long Thất đại nhân, Lôi Quảng đại nhân. Thiên Thú Đế Quốc Lý Hổ phi thường cao hứng, ngày xưa Điền Hiểu Mẫn hòa Điền Nghị cha con cùng đi tới Long Thất trước mặt. Điền Hiểu Mẫn được đến Lăng La truyền thủ bí phương, thông qua một loại thiên sơn tuyết liên cùng vạn năm mật đường cùng dung hợp, có thể bảo trì lâu dài thanh xuân. Cho nên tuy rằng ba mươi mấy Điền Hiểu Mẫn, hiện tại còn cùng một cái đại cô nương giống nhau. Nàng thấy Lôi Quảng, si mê mà nói, cuồng hổ cực tiên đại nhân. Lôi Quảng nhìn nàng, cười nói, ngươi không lão. Ít nhiều lúc trước Lăng La truyền thụ ta bất lão chi thuật, hiện tại ta cùng phụ thân mỗi ngày đều dùng ăn vạn năm mật ong cùng thiên sơn tuyết liên, chúng ta thọ mệnh có thể kéo dài đến ngàn năm. Long Thất nói, Lăng La, ngươi đã biết nhiều ít đồ vật không có nói cho chúng ta biết. Lăng La mặt mang mỉm cười, đạm nhiên cười nói, Long Thất, ngươi muốn biết a? Long Thất nói, đương nhiên muốn biết. Lăng La cười một chút, ngươi là nhất muốn biết trường sinh bí quyết đi. Long Thất ân một chút, này đó đều là Diệu đại sư truyền thụ cho ta, tuy rằng ta không phải cực tiên, chính là lại có mấy ngàn năm thọ mệnh, dựa vào là chính là một ít trường sinh bất lão chi thuật. Đương nhiên, nếu trên thế giới mỗi người đều có thể trường sinh nói, như vậy thế giới này sẽ không thể ổn định, cho nên loại này bí thuật, ta chỉ biết cấp thân mật người truyền thụ. Năm đó, chúng ta hòa Điền Hiểu Mẫn cha con cũng coi như là có duyên, còn có Lý Hổ là một cái nhân quân, cho nên, ta liền đem ta biết đến trường sinh bất lão chi thuật truyền thụ cho bọn hắn. Long Thất cảm thán một chút, ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có cực tiên mới có thể trường sinh bất tử, nguyên lai không phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, Thiên Thú Đế Quốc 897, S593, 20134/30/25/2016/63/5029/07/9063/15958/16487/79. Chương 847, Thiên Thú Đế Quốc Lăng La nói, khí phách cường giả, đem khí phách tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh, cũng có thể trường sinh bất tử. Rốt cuộc cực tiên số lượng vẫn là tương đối thưa thớt, thiên quân cường giả, bọn họ sẽ khí phách, đều có thể dùng khí phách đem trong cơ thể độc tố bài trừ, do đó vĩnh viễn bảo trì mạnh nhất thể chất, nắm tay có thể đem cục đá đánh nát nguyên lý là giống nhau. Lý Hổ nhìn Địa Ngục Chiến Thần, hoảng sợ, bởi vì Lý Hổ biết Địa Ngục Chiến Thần là nhân đầu giới chỉ 200 triệu 1.000 vạn đại tà thần, còn có khủng bố phá triều cực tiên 8.000 vạn, bạo phá cực tiên 100 triệu. Này đó đại tà thần, nếu cùng Long Thất bọn họ làm bạn, Lý Hổ sợ tới mức lui ra phía sau, này còn không phải là trong truyền thuyết Địa Ngục Chiến Thần sao? Còn có năm đó nhiều lần xâm lược chúng ta quốc gia khủng bố tà thần bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Long Thất nói, không cần sợ hãi, bọn họ là ta minh hữu, bọn họ sẽ không thương tổn cái này quốc gia người. Nhìn Địa Ngục Chiến Thần, sắc mặt như ác ma, dữ tợn vô cùng. Còn có bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, thế tới rào rạt. Lý Hổ tuy rằng là một quốc gia quân vương, nhưng là đối mặt này hết thảy đều sẽ có một loại mạc danh sợ hãi cảm. Chính là